Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 872, hệ thống ngoại hệ thống. Tác giả, Lão Tư Kích loại này hoàn toàn có khác với tu chân giả một bậc đi lên trên phương thức là tương đương đáng sợ, rốt cuộc tu chân một bậc đi lên trên cấp bậc. Đây là tác giả dùng để khống chế loại này thế giới thủ đoạn. Vì cái gì nói cấp bậc rất quan trọng? Cấp bậc không riêng gì đối lập, vẫn là một loại văn hóa. Nào đó biên tập đã từng liền nói quá một câu, làm Lý Thông Thâm chấp nhận. Đông Á văn hóa chính là cấp bậc văn hóa. Cấp bậc là thâm nhập Á châu người trong cốt tủy đồ vật. Loại này cấp bậc văn hóa trọng điểm chính là giai đoạn trước dễ dàng hậu kỳ khó. Cam đoan có đối lập dưới tình huống. Làm cho cả tiểu thuyết người đọc có một cái khái niệm. Cái này cấp bậc chính là quan trọng nhất một cái đo lường. Tỷ như ngươi nhìn đến Kim Đan cùng Nguyên Anh. Người bình thường vừa thấy liền biết Nguyên Anh cường đại. Đương nhiên vai chính cơ bản hàng không ở này liệt. Nhưng là một cái rõ ràng mạnh yếu khái niệm đã ra tới. Bọn họ căn bản là không cần quá nhiều đi tìm hiểu mặt khác đồ vật. Hơn nữa như vậy mạnh yếu khái niệm đã thâm nhập cốt tủy. Không riêng gì loại này tu chân cấp bậc hoặc là huyền huyễn tiểu thuyết cấp bậc. Đồ thị cũng có loại này cấp bậc. Quân không thấy các loại bảng xếp hạng. Các loại 1-2-3 danh. Các loại nguyệt nhập quá vạn nguyệt nhập 10 vạn là từng bước quản tạp. Này kỳ thật chính là cấp bậc. Mỗi một cấp bậc đều là vô hình bên trong chôn giấu ở thế giới này chung. Thâm nhập mọi người quan niệm bên trong. Loại này cấp bậc là một cái khống chế thủ đoạn. Nhưng là loại này dị thú tiến hóa năng lực liền có thể đánh vỡ cái này trói buộc. Loại năng lực này chỉ cần hấp thu đối phương gen, liền có thể biến cường. Có thể nói chúng nó biến cường tốc độ hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ là quyết định bởi với chúng nó gặp được quái vật mạnh yếu mà thôi. Điểm này tuy rằng vẫn là có thể khống chế, nhưng là một khi chúng nó gặp liền sẽ hấp thu. Dưới loại tình huống này, là phi thường khó có thể xác định. Bất quá càng làm cho Lý Thông có chút khó có thể tiếp thu chính là loại này dị thú loại năng lực này kỳ thật chính mình cũng biết. Đây là trong truyền thuyết hệ thống ngoại lực lượng. Hoặc là nói cái này kêu làm song trọng hệ thống. Song trọng hệ thống ở viết tiểu thuyết thời điểm kỳ thật là một cái phi thường phiền toái sự tình. Thật giống như là một cái kiếm cùng ma pháp tiểu thuyết chung xuất hiện một cái tu chân giả vai. Chính, những người khác đều là ma pháp, mà hắn là đạo pháp. Loại này thời điểm liền có điểm quỷ dị, bởi vì không riêng gì một cái tên thượng bất đồng. Hai bộ cấp bậc còn sẽ tăng lên người đọc lý giải khó khăn. Đồng thời còn có một cái phi thường phiền toái sự tình. Đó chính là hai cái hệ thống không kiêm dung. Dựa theo giống nhau loại này dị giới tiểu thuyết, mặc dù là ở ma pháp thế giới xuất hiện một cái đạo pháp. Trên thực tế vẫn là sẽ có một cái tương đương không tồi cân bằng tính. Hai bên chỉ là tên bất đồng. Trên thực tế cấp bậc vẫn là giống nhau. Tuy rằng đổi thượng thực phiền toái. Nhưng là trên thực tế lực lượng đối lập vẫn là phi thường rõ ràng. Chính là loại này lực lượng thượng đối lập làm người có thể thoải mái mà biết vấn đề nơi. Nhưng là ở cái này dị thú nơi này. Cái này tiến hóa liền không phải một cái có đối lập tính đồ vật. Loại đồ vật này liền phảng phất là cho ma pháp thế giới mang đi một tay thương giống nhau. Một cấp đến 100 cấp đều là một thương nháy mắt hạ gục. Này cùng mặt khác đồ vật hoàn toàn bất đồng. Cái này không có một chút đối lập tính. Đây là hệ thống ngoại hệ thống. Loại này loại hình tồn tại là sẽ không cấp hệ thống nội nhân tạo thành bất luận cái gì bổ ích. Nào đó trình độ đi lên nói thậm chí là có làm hại. Lý Thông cũng minh bạch điểm này, cho nên rất nhiều thời điểm hắn đều là lựa chọn dùng mặt khác phương pháp tới giải quyết. Hơn nữa loại này phương pháp vẫn là dùng cái này hệ thống nội đồ vật. Nhưng là một khi xuất hiện loại này hệ thống ngoại đồ vật, như vậy tiểu thuyết liền không hảo viết. Lý Thông lo lắng nhất sự tình xuất hiện. Tiểu thuyết chung rất nhiều bảo trì cân bằng giả thiết kỳ thật đều là tương đương quan trọng. Loại này hệ thống đồ vật đều là dùng để tiến hành quy phạm. Cho nên đương loại này phá hư hệ thống đồ vật xuất hiện thời điểm, rất nhiều tác giả đều sẽ dùng chính mình thủ đoạn đi hạn chế nó. cũng sẽ dùng chính mình thủ đoạn đi xử lý hắn. Loại này tiến hóa năng lực rất mạnh. Mỗi một lần cắn nuốt một loại đối thủ đều có thể đạt được tiến hóa. Mà này 10 dị thú chỉ sợ chính là cắn nuốt không ít dã thú. Này hẳn là nào đó sâu năng lực đi. Tuy rằng thân thể thu nhỏ, nhưng là cái kia dị thú cấp bậc cũng hạ thấp hóa thần kỳ. Có thể nói hai người thực lực rốt cuộc ngang nhau. Nhưng là dưới loại tình huống này ngang nhau lại có cái gì ý nghĩa đâu. Lý Thông cũng minh bạch. Loại này thời điểm dị thú cùng nô cáp ni trên thực tế là tương đương hố cha. Bọn họ năng lực cũng chính là như vậy. Nhưng là bọn họ hiện tại một cái là lui một tầng ra. Một cái còn lại là thực lực tổn hao nhiều. Hai người đều không ở trạng thái. Mà lúc này phong tỏa đã phá khai rồi. Kia nô cáp ni lập tức liền hướng tới bên này vọt lại đây. Mà lúc này chúng nó trong tay sở nắm giữ cũng chỉ có như vậy một chút lực lượng. Kia dị thú tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ. Bộ dáng này sự tình ai nấy đều thấy được tới. Bất quá cuối cùng làm nô cáp ni liều mạng khẳng định là trong tay của hắn bị đuổi tới. Sau đó liền sẽ bị này đó dị thú cấp đuổi theo. Cuối cùng khẳng định sẽ bi kịch. Mà Lý Thông hiện tại tình huống này, bọn họ cũng rõ ràng. Dưới loại tình huống này chỉ sợ là không ai có thể chiếm được chỗ tốt. Thực mau nguyên bản uy phong lẫm lẫm nô cáp ni nháy mắt liền héo đốn xuống dưới. Mà một bên dị thú còn lại là thừa thắng xông lên. Kia ánh mắt chính là tỏa định ở chết hồn thảo thượng. Người mơ tưởng, kia nô cáp ni bay nhanh hướng tới tu chân giả quần thể vọt qua đi. Mà lúc này bọn họ còn muốn biết này tu chân giả rốt cuộc vì cái gì muốn tới nơi này. Bay nhanh hướng tới tu chân giả vọt qua đi. Hắn ý tưởng chính là lúc này dùng mặt khác tu chân giả tới ngăn cản này đó dị thú. Chỉ là liền ở hắn phía sau đuổi theo dị thú một tiếng rít gào. Lúc này phía trước nguyên bản bởi vì bị đảo treo mà phát cuồng dị thú đều an tĩnh xuống dưới. Nguyên bản rất là cuồng táo dị thú cũng an tĩnh xuống dưới. Theo sau trong nháy mắt tất cả đều nhìn về phía bị đuổi theo nô cáp ni. Cơ hội, Lý Thông hét lớn một tiếng. Trong tay Frostmon đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy quang mang. Trái tim nắm giữ, nhốt đánh vào đối phương thân thể hàn băng chính là dùng để đối bọn họ thân thể tiến hành đánh. Sâu vào, đối những cái đó dị thú mà nói. Loại này nhốt đánh vào thân thể linh khí phi thường khó có thể loại bỏ. Đặc biệt là ở bên trong dơ phụ cận, Lý Thông này một khối băng đánh đi vào lúc sau. Liền không muốn đem nó giết chết. Một phương diện làm một cái hướng dẫn thì tốt rồi. Mặt khác một phương diện. Loại này đánh tiến trong cơ thể khối băng có thể dùng để đối hắn hành động tiến hành phong tỏa. Hiện tại nó muốn tiến lên nháy mắt. Ở này đó dị thú hành động thay đổi thời điểm. Lý Thông kia nguyên bản ở nó trong cơ thể tiềm tàng khối băng bạo động. Đi theo cùng nhau bạo động còn có bị nó hấp thu những cái đó tử khí. Những cái đó tử khí chỉ là mặt ngoài là tử khí. Những cái đó tử khí bên trong tất cả đều là yêu khí bao vây lấy linh khí. Ở yêu khí loại này hai bên cách biệt hơi thở bao vây dưới. Đem đại lượng linh khí đưa vào này dị thú trong cơ thể. Thật giống như là ở trong chảo dầu đầu xối đi vào một nồi nước sôi giống nhau. Toàn bộ nồi đều phải sôi cháo. Mà hiện tại kia bị trói ở phía trên một tay càng là thống khổ thảm gào lên. Mặt ngoài tử khí đều tiêu tán. Nhưng mà chạy trốn vô vọng lúc sau. Nô Cáp Ni lúc này mới dứt khoát kiên quyết ôm lấy kia ngọc hộp. Lão tử hôm nay liền cùng ngươi này cẩu ngày đồng quy vu tận. Thanh âm cực lớn chấn thiên hám địa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.